Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bá tước chi tranh. Đi săn qua loa kết thúc, xảy ra ám sát, dù là vẻn vẹn chỉ có 4 vị Fergus gia tộc hộ vệ trọng thương. Vẫn như cũ làm đám người không có tâm tư tiếp tục đi săn xuống. Ngược lại là vào lúc ban đêm, Gray bọn họ ăn vào không ít mỹ vị dã vật, bị săn giết dã vật đều bị mang theo trở về, từ pháo đài đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, bởi vì những này dã vật cũng không phải là từ lương thực điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, cho ra tới, hương vị so với bình thường lúc mỹ vị không ít. Sau bữa ăn tối, Fergus tử tước đem Gray đơn độc gọi vào trong thư phòng. Bên ngoài là màu tím ánh trăng, trong thư phòng ngọn đèn tản ra hào quang sáng tỏ, cũng có trận trận huân hương truyền ra. Một tấm cỡ nhỏ màu nâu bàn tròn, gần đây có 4 cái màu nâu chiếc ghế. Lúc này, Fergus tử tước ngồi ở trong đó một cái ghế gỗ trên, mà Gray thì là ngồi tại mặt khác một cái ghế gỗ trên. Hai người trước bàn đều có một ly trà sữa. Hầu hạ người hầu đã bị vẫy lui, bưng lên trà sữa, Fergus tử tước uống một ngụm, buông xuống sau, ánh mắt nhìn về phía Gray, mở miệng nói, trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn à. Đúng thế, Gray không có phủ định, thật sự là hắn có quá nhiều nghi vấn, Bernal có phải hay không liền kia kẻ nội ứng. Fergus tử tước vì cái gì muốn đem tước vị truyền cho thân thể nguyên chủ nhân, mà không phải truyền cho trưởng tử Bernal. Olivia gia tộc tại sao muốn ám sát hắn? Vài ngày trước, có người tìm tới Bernal, mê hoặc hắn, muốn đưa người dẫn tới pháo đài bên ngoài ám sát. Bất quá Bernal cũng không có chịu bọn họ mê hoặc, mà là đem chuyện này báo cáo ta. Mà ta chế định bắt được phía sau màn hắc thủ kế hoạch. Fergus tử tước chậm chậm nói. Từ trong lời của hắn, xác nhận Gray trước đó suy đoán, Bernal hoàn toàn chính xác liền Oliver gia tộc tìm kia kẻ nội ứng. Chỉ là Oliver gia tộc không có nghĩ tới chuyện, Bernal cũng không nhận được mê hoặc, mà là đem chuyện này bẩm báo Fergus tử tước, mà có đến tiếp sau dẫn xà xuất động kế hoạch đem Oliver gia tộc cái này phía sau màn hắc thủ nắm chặt ra tới. Đem đại khái tình huống tố nói một lần sau, Fergus tử tước hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Bernal ca ca vì cái gì đối ta có mang như vậy lớn địch ý? Cơ hội khó được, Gray dứt khoát đem vẫn luôn bối rối tại nghi vấn trong lòng hỏi lên. Hắn cũng không sợ Fergus tử tước không vui. Đã Fergus tử tước đã nói như thế, tất nhiên đã có nghĩ muốn nói ra dự định. Bởi vì chuẩn bị cho ta đem tước vị truyền cho ngươi, mà này nguyên bản hẳn là thứ thuộc về hắn, chưa có trở về tránh cái này có chút bén nhọn vấn đề. Fergus tử tước nhìn chằm chằm Gray nói, vì cái gì? Bởi vì so ngươi hắn càng thích hợp. Ngươi có thế để cho gia tộc tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Gray bén nhạy đã nhận ra cái từ này có không tầm thường thâm ý. Đúng, tiến thêm một bước. Fergus tử tước gật đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Từ đối phương ánh mắt bên trong, Gray phảng phất có thể nhìn thấy một tia nóng bỏng. Fergus gia tộc hiện tại đã là tử tước gia tộc. Tiến thêm một bước. Không phải liền là bá tước gia tộc. Gray bỗng nhiên hồi tưởng lại từng tại tàng thư thất mỗ vốn tạp thư ở trong nhìn thấy. Vương quốc vì phòng ngừa thực lực tổng hợp suy yếu, mà ban bố liên quan tới tước vị phân đất phong hầu cùng kế thừa vương quốc thông dụng pháp lệnh. Trong đó liền có không thể thay đổi quy định, bá tước tước vị chỉ có thể phân đất phong hầu trao tặng cuồng huyết chiến sĩ thậm chí trở lên cấp bậc. Hơn nữa, trong gia tộc nếu như liên tục 3 nhiệm thừa kế tước vị người đều không đạt được cuồng huyết chiến sĩ cái này cấp bậc, tước vị liền sẽ bị giáng cấp xử lý. Fergus tử tước thực lực hiển nhiên là không có đạt tới cuồng huyết chiến sĩ. hơn nữa lấy đối phương hiện tại tuổi tác, như không đặc thù kỳ ngộ, tiến thêm một bước khả năng không lớn, mà lấy thân thể nguyên chủ nhân sở hiện ra thiên phú. Ngược lại là có thể trở thành Fergus gia tộc vị thứ nhất cuồng huyết chiến sĩ. Lại liên tưởng đến Fergus gia tộc muốn đem tước vị truyền cho thân thể nguyên chủ nhân. Hết thảy liền giải thích thông được. Fergus tử tước là muốn cho thân thể nguyên chủ nhân thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Thông qua tích lũy chiến công, làm gia tộc tiến thêm một bước, đem gia tộc đẩy lên bá tước chi vị. Thế mà lại là như vậy nguyên nhân. Berno đột thân thể nguyên chủ nhân địch ý nguyên do. Fergus tử tước muốn đem tước vị truyền cho thân thể nguyên chủ nhân nguyên nhân. Đều đã biết rõ, tất nhiên, bây giờ tại cỗ thân thể này ở trong, đã không phải là thì ra thiếu niên kia, cũng không có nghĩ qua phải chăng phải thừa kế tước vị này. Chí ít tạm thời hắn không nghĩ cân nhắc vấn đề này. Gray hỏi một cái khác bức thiết muốn biết vấn đề, kia Olivia gia tộc vì cái gì nghĩ muốn ám sát ta? Bởi vì bá tước chi tranh, bá tước chi tranh, Gray mặt lộ vẻ kinh ngạc, có giật mình, có không hiểu, cũng có nghi hoặc, giật mình tại Oliver gia tộc vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn giết chết chính mình. Hóa ra là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân thế mà bị liên lụy đến hai cái gia tộc bá tước chi tranh ở trong. Không hiểu tại Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc vì sao lại có bá tước chi tranh loại này tranh. Chấp, bá tước tước vị không là dựa theo chiến công đến phong thưởng sao? Hai cái gia tộc đều là Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu tử tước. Chính mình đấu tranh nội bộ hẳn là tranh không ra tước vị à? Cũng không có vội vã trả lời Gray nghi vấn. Fergus tử tước ngược lại hỏi. Người biết Sydney hầu tước lĩnh, hiện tại tổng cộng có mấy vị bá tước mấy vị tử tước? Hai vị bá tước, sáu vị tử tước, đây là Gray hôm nay lọt vào ám sát sau. Tại trở về trên đường hướng về phía Caroline hỏi đến, trong đó hai vị bá tước gia tộc theo thứ tự là Smalley gia tộc cùng For gia tộc. Tử tước gia tộc thì là bao quát Fergus gia tộc ở bên trong sáu cái gia tộc. Theo thứ tự là Fergus gia tộc, Oliver gia tộc, Richie gia tộc, Sally gia tộc, Locke gia tộc, Bessemer gia tộc. Vậy người biết một cái hầu tước gia tộc có thể phân đất phong hầu mấy vị bá tước? Fergus tử tước tiếp tục hỏi. Ba vị, nói xong câu đó, Gray sắc mặt sững sờ. Sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, rốt cuộc minh bạch. Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc vì sao lại có bá tước chi tranh? Đúng vậy à, chỉ còn lại một cái bá tước chi vị. Thế nhưng lại có sáu vị tử tước. Ngươi cảm thấy Oliver gia tộc sẽ nghĩ nhìn thấy ngươi trưởng thành sao? Fergus tử tước mỉm cười nói. Không nghĩ, Gray lắc đầu, hắn xem như rõ ràng. Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc. Sở dĩ sẽ tranh đấu đến như thế hung, thậm chí liền huân tước đều chết trận, nguyên lai là vì duy nhất còn sót lại một cái kia bá tước chi vị. Nếu như không thể bóp chết rơi đối phương có trở thành cuồng huyết chiến sĩ tiềm lực tử đệ, làm cho đối phương gia tộc trước tiên bồi dưỡng được cuồng huyết chiến sĩ. Cho dù là gia tộc mình sau đó cũng bồi dưỡng được cuồng huyết chiến sĩ, cũng không làm nên chuyện gì. Khó trách không được Oliver gia tộc sẽ điên cuồng ám sát hắn. Tốt, nên biết ta đều nói cho ngươi biết. Ngày mai đi với ta Oliver gia tộc một chuyến. Nhất định phải làm Oliver gia tộc vì lần này ám sát cho một cái thuyết pháp. Bằng không mà nói, cùng loại ám sát chỉ sẽ kéo dài không ngừng. Fergus tử tước hiển nhiên là muốn đem Oliver gia tộc xem như giết gà dọa khỉ đối tượng. Một tòa dốc đứng trên sườn núi, một tòa nguy nga màu nâu xanh pháo đài đứng sững, ba mặt là dốc đứng vách đá, duy nhất có thể cung cấp thông hành một mặt thì là có cao ngất dày đặc tường vây cùng tiễn tháp. Đây là Oliver gia tộc pháo đài, Tử Nguyệt Vương quốc nhiều đồi núi địa hình, cùng loại dốc đứng dốc núi tại vương quốc bên trong phân bố khá nhiều. Cho nên đại bộ phận Tử Nguyệt vương quốc pháo đài quý tộc đều là xây dựng ở dốc đứng trên sườn núi. Mười phần dễ thủ khó công, một vị người mặc màu xanh lá chiến trang, có một đôi tông con mắt màu vàng nam tử vội vã tiến vào Oliver gia tộc. Cũng bị dẫn vào một chỗ trang trí cao nhã trong phòng khách. Trong phòng trang trí cao nhã, rất có quý tộc phẩm vị, phù điêu, bích họa, phù văn đèn đóm, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Nhưng người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử lại không lòng dạ nào thưởng thức. Ngược lại là trên mặt lộ ra lo lắng. Hắn chính là hôm nay cùng Liên Huân tước giao chiến. Về sau nghe được Fergus tử tước bên kia giao chiến động tĩnh. Mà chạy trốn vị kia thượng vị huyết chiến sĩ. Ba ba ba, tiếng bước chân tiếp cận. Một người mặc màu tím quý tộc quần áo nam tử tóc nâu đi tới. Nam tử lưu hai phiết màu nâu sợi râu, khuôn mặt phổ thông, dáng người cũng không tính quá cao, nhưng thế đứng thẳng, ngoài ý muốn cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Tử tước đại nhân, nhìn thấy nam tử tóc nâu, người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử vội vàng đứng lên, hướng về nam tử tóc nâu hành lễ. Nam tử tóc nâu chính là Oliver tử tước, Walter Oliver. Làm sao, chỉ có một mình ngươi trở về? Lydon đâu? Nhìn thấy chỉ có màu xanh lá chiến trang nam tử một người. Walter hơi hơi nhíu mày hỏi. Đại nhân, chúng ta thất bại, chúng ta trúng Fergus tử tước tính toán. Lydon hiện tại đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử sắc mặt khó coi nói, trúng Fergus tử tước tính toán. Walter hơi nhíu mày, đúng vậy, ám sát nửa đường, Fergus tử tước đột nhiên xuất hiện, ta mặc dù không có nhìn thấy bản thân hắn, nhưng theo chiến đấu động tĩnh phán đoán, hẳn là hắn ra tay không thể nghi ngờ. Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử vội vàng nói, là Bernal kẹt kia khâu xảy ra vấn đề sao? Walter ra hiệu người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử ngồi xuống. Sau đó hỏi, hẳn là, chúng ta tất cả khâu đều là chọn dùng người tin cần. Duy nhất khả năng xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể là Bernal này kẻ nội ứng. Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử khẳng định nói. Cái kia ngược lại là xem thường hắn, lại có thể cự tuyệt tước vị dụ hoặc. Emerson tên kia ngược lại là vận khí tốt, một cái vóc dáng tự đều là xuất sắc như thế. Bernal là như thế, cái kia gọi là Grey con riêng càng là như vậy. Walter hơi có vẻ cảm thán nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Lần này Oliver gia tộc ám sát Fergus gia tộc tử đệ. Hơn nữa còn bị Fergus gia tộc phát hiện, lãnh địa chiến chỉ sợ đã không thể tránh né. Thông báo lãnh địa bên trong tất cả quý tộc, ngày mai mang binh tại pháo đài tập kết. Emerson lửa giận, muốn tiêu trừ, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Walter suy hư, phân phó nói, vâng, ta cái này đi thông báo. Màu xanh lá chiến trang nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng đáp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.